Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 19, mộng cảnh. Freddy Krueger, cái này người không tính là người tốt lành gì. Điểm này ngươi từ hắn cái hỏa hoạn kia hiện trường đồng dạng trên mặt liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, liền xem như mặt của hắn không có bị đốt thành cái dạng này lúc, hắn cũng không tính được người tốt lành gì. Liền lấy năm đó bám đuôi tiểu trấn mỹ nữ việc này đến nói đi. Nào có một cái 10 đến tuổi hài tử liền làm chuyện này. Còn có hơn nửa đêm ngắm người ta phòng ngủ. Mặc dù cuối cùng anh hùng cứu mỹ nhân một phen, nhưng là vậy khẳng định không phải hắn dự tính ban đầu. Về phần dự tính ban đầu là cái gì? Đoán chừng chính là xem người ta thay quần áo, hoặc là trộm trong đó quần loại hình. Ta cũng không cần truy đến cùng. Cao thấp chúng ta Freddy đại huynh đệ tại đơn tương tư phương diện này vẫn rất có thành tích. Gắng gượng thủ hộ năm đó bám đuôi thiếu nữ mấy chục năm. Nếu không phải mình gương mặt này thực tế là có chút tự ti, đoán chừng hắn đã sớm ôm lấy Alice đùi quấn quýt chặt lấy. Ân, cũng may loại tình huống cũng không có phát sinh. Mà rời đi Alice về sau, Freddy sinh hoạt tựa hồ cũng không có cái gì cải thiện. Hắn đầu tiên là bị hố vào một cái tiểu trong bệnh viện. Sau đó tâm không cam lòng, không muốn làm một người gác cổng. Phải biết, Freddy thế nhưng là tại một cái hoang tàn vắng vẻ trong tiểu trấn ngốc mấy chục năm. Hắn chưa ăn qua cái gì tốt, càng thêm không có hưởng thụ qua một ngày sinh hoạt. Hắn tất cả tinh thần động lực, tất cả đều là Alice. Hiện tại Alice không được tại bên cạnh mình, vậy hắn tất cả tâm tư liền tất cả đều tiêu vào, sao có thể để cho mình qua này một điểm phía trên. Thế nhưng là rất không may, lão bản của hắn là cái rất lòng dạ hẹp hòi người. Nói cho hắn cửa vệ phòng, liền thật là cửa vệ phòng. Mẹ nhà hắn liền cái giường đều là cứng rắn bản. Cũng may Freddy không chịu thua tinh thần, nhưng hắn không ngừng vì mình lý tưởng mà phấn đấu. Hiện tại, hắn một mẫu ba phần đất đã 10 phần rộng rãi, thoải mái, dễ chịu. TV, hình chiếu màn hình, ghế sofa, giường lớn, gia đình rạp chiếu phim một mực đầy đủ. Đây con mẹ nó kia là phòng bảo vệ a. Toàn bộ một cái xa hoa khách phòng, mà có câu nói rất hay, ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Tất nhiên Freddy tại tử lương dưới tay làm công, liền không khả năng ăn uống chùa. Vì lẽ đó, không có việc gì vào trong mộng của người khác bộ một chút điểm tình báo a, hù dọa một chút người a, cỏ gian xem mạng người như cỏ rác a, đương đương trong mộng đại ma vương. Quét dọn vệ sinh, cho dưới mặt đất trong ngục giam người đưa tiễn cơm loại hình. Hắn cái kia làm vẫn là đến làm. Ếch, đúng, hắn còn được làm cho trong ngục giam tù phạm đưa cơm loại này tạp hóa. Người nói một chút cái này nhiều nhường người tức giận. Đáng giận hơn là, đám này bị giam lên người, cũng đều là mẹ nhà hắn, Batman. Mẹ nó, cho mười mấy cái Batman đưa cơm. Liền xem như đồ đần cũng biết, khẳng định không có tốt. Không phải sao, tuần lễ này, Freddy đầu đã bị người nện 9 lần, cánh tay đoạn 3 về, tính gộp lại hôn mê thời gian vượt qua 20 giờ. Đây quả thực là ngược đãi nhân viên đồng dạng mà. Không được, tại dạng này xuống dưới, lão tử đoán chừng phải chết tại đám này Batman trong tay. Việc này phải cùng tử lương nói một chút. Freddy dùng khối băng thoa lấy sau gáy của mình môi suy. Nghĩ, chính như mọi người thấy, Freddy đầu vừa rồi lại chịu một cái. Lần này nhường hắn hôn mê 3 giờ. Chính thật tốt, bỏ lỡ ăn cơm thời gian. Còn tốt, Freddy đã sớm chuẩn bị. Hắn mở ra hắn cực lớn dung lượng xong kéo cửa nhiệt độ ổn định thay đổi khống tủ lạnh. Sau đó, xuất ra bên trong một cái thịt vịt nướng tới. Ếch, trước đó nói, Freddy hiện tại là truy cầu hưởng thụ sinh hoạt người. Vì lẽ đó, trong tủ lạnh có cái thịt vịt nướng hẳn là không cái đó lớn không thể. Đúng không? Sau đó, hắn lại từ trong tủ lạnh xuất ra một bình Hiên Ni Thơ hạn lượng khoản, rượu đỏ tới. Cái này, tổng chỗ đều biết, một người gác cổng là một cái xí nghiệp hình tượng. Vì lẽ đó, Freddy trong tủ lạnh cất giấu một chén quý một chút xíu rượu đỏ. Cũng rất bình thường, đúng không? Cuối cùng, Freddy lại móc ra một bình trứng cá muối. Rốt cục một mặt không tình nguyện. Bắt đầu cái này bỗng nhiên giản bữa ăn. Ước chừng 40 phút sau, Freddy cơm nước xong xuôi, liền hướng trên giường một chuyến, mượn điểm men say, hắn dần dần tiến vào trạng thái ngủ, mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này một giấc, đem nhường hắn suốt đời khó quên, bởi vì, hắn làm mộng, Freddy chưa từng sẽ làm mộng. Hơn nữa, cái này mộng cũng quá quỷ dị, ở trong mơ. Hắn mơ tới chính mình một mực tưởng niệm Alice tiểu thư. Nhưng là trừ cái này Alice bên ngoài, toàn bộ mộng cảnh nhưng không có một chút xíu sự vật khác. Chính là hoàn toàn trắng bệch, tái nhợt bên trong. Freddy nhìn xem Alice từ đằng xa chạy hướng mình. Nàng mình đầy thương tích, thần sắc bối rối, tựa như là vừa mới trải qua cái đó đáng sợ sự tình. Freddy biết rõ chính mình thân ở trong mộng cảnh, nhưng nhìn đến Alice cái dạng này, cũng có chút đau lòng. Vì lẽ đó, hắn liền nghênh đón, rốt cục, tại trắng xóa trong mộng cảnh, Freddy cùng Alice gặp nhau. Alice lập tức liền hư nhược đổ vào Freddy trên thân. Phát sinh cái đó, Freddy hỏi, nhanh, nhanh lên, thời gian cùng sinh mệnh tiến vào tử cảnh. Hiện tại Sabrina đại nhân bị khốn trụ, dẫn ta đi gặp Tử Lương đại nhân, nhanh lên, không phải liền đến không kịp. Alice chật vật nói xong, Freddy nghe xong những lời này, đều có chút mơ hồ. Hắn hoàn toàn không biết Alice nói là cái đó. Ân, cái này có chút kỳ quái, bởi vì mộng cảnh đều là đến từ mọi người ý thức. Vì lẽ đó nếu như đây là chính mình mộng, như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải nói a. Tùy hiện, Freddy một tay lấy Alice kéo. Tại trong hiện thực, hắn là tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này tới. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình cái này ngoại hình nếu như cùng Alice tiểu thư quá mức thân mật lời nói, vậy đơn giản chính là một loại khinh nhờn. Bất quá ở trong mơ, vậy liền không có gì đáng sợ. Đây là chính hắn mộng, chỉ có chính mình sẽ biết. Vì lẽ đó, nếu như là ở trong mơ, hắn ôm Alice một cái, hoặc là hôn nàng một cái kia cũng hẳn là không cái đó đi. Nghĩ đến cái này, Freddy hoàn toàn quên tại sao mình lại nằm mơ chuyện này. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này mộng thật sự không tệ. Vì lẽ đó, hắn có chút xấu hổ hướng phía trước tìm kiếm thân thể. Sau đó, hôn lên Alice trên gương mặt. Giờ khắc này, Freddy tựa hồ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có thỏa mãn. Một cái chôn giấu nhiều năm tâm nguyện, rốt cục hoàn thành, mặc dù là ở trong mơ. Nhưng là, loại cảm giác này cũng đủ làm cho Freddy cảm giác được hạnh phúc. Ếch, nói mộng. Cái này trong mộng xúc cảm, làm sao như thế chân thật, gương mặt này co giãn thật là không tệ. Nghĩ đến cái này, Freddy lại cười cười, sau đó đem chính mình nhất rời, nhìn qua trước mặt Alice. Sau đó, hắn liền sững sờ, tê, cái ánh mắt này, kinh ngạc, ngượng ngùng, còn lộ ra vô cùng phẫn nộ. Freddy mặc dù mình không nằm mơ, nhưng là người khác mộng hắn nhưng là không ít đi. Lúc trước hắn cũng không có chú ý đến. Trong mộng chi tiết có thể như thế chân thật sao? Hắn suy nghĩ. Sau đó, ba, một tiếng thanh thúy êm tai cái tát âm thanh vang vọng toàn bộ mộng cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.